Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 74, nghịch đại đao trước mặt quan công. Một giây sau, hắn đột nhiên bạo phát hết tốc lực đuổi theo. Tốc độ kia dĩ nhiên cùng xung quanh ô tô sàn sàn nhau. Nhìn ra người đi bên đường một trận kinh ngạc. Theo một lúc, phía trước cái kia màu xanh lam xe van dĩ nhiên mở ra 150 mã. Điều này làm cho Lâm Diệu trong lòng cảm giác nguy hiểm càng sâu. Như thế cùng xuống không phải biện pháp. Đến tìm chiếc xe, Lâm Diệu một bên chạy một bên chung quanh quan sát. Không bao lâu liền nhìn thấy một chiếc màu đỏ xe taxi. Này xe taxi tuy rằng không có hành khách, nhưng tốc độ nhưng không chậm. Thấy này, Lâm Diệu trong lòng vui vẻ, lập tức tới gần, đem chính mình chạy tốc độ giảm bớt, duy trì cùng này xe taxi ngang hàng. Sau đó thừa dịp một khoảng cách đột nhiên kéo cửa ra, ngồi vào chỗ ngồi kế bên tài xế trên. Sư phụ, cho ta theo phía trước diện chiếc kia màu xanh lam xe van. Tài xế nguyên bản một bên nghe âm nhạc vừa lái xe thập phần thích ý. Đột nhiên nghe được bên cạnh có người phát ra âm thanh giật mình, run lên một cái suýt chút nữa ném xuống tay lái. Tiểu ca, ngươi khi nào tới? Không thời gian giải thích, nhanh theo phía trước diện cái kia xe. Thấy cái kia xe càng chạy càng xa, Lâm Diệu vội vàng nói. Tài xế nghe vậy hướng về trước vừa nhìn, thấy cái kia xe van nhanh như chớp, có chút khó khăn nói. Này siêu tốc a, ta nhưng là thủ pháp, 1 vạn tiền địa cầu. Ta nhưng là, đã từng làm qua tay đua xe. Tài xế nghe được 1 vạn con số này, chuyển đề tài, tàn nhẫn mà dẫm lại chân ga. Nhất thời xe liền bằng tốc độ kinh người đuổi theo. Liền như vậy 2 chiếc xe ở trên đường cái ngươi truy ta đuổi. Trong lúc nhất thời dường như cảnh sát tội phạm tảng lớn bình thường kích thích. Mà tài xế sư phụ xa kỹ cũng xác thực khá tốt. Một đường hạ xuống không những không có lạc hậu, trái lại rút ngắn một khoảng cách nhỏ. Lúc này ở màu xanh lam xe van bên trong, đệ nhị minh nguyệt con mắt cấm đoán, rơi vào hôn mê. Ở bên cạnh nàng một đại hán thỉnh thoảng liền xem hướng về phía sau. Ở nhìn thấy một chiếc xe taxi theo sát không nghỉ sau, sắc mặt của hắn trở nên âm trầm. Sớm định ra phương hướng không đổi, nếu mặt sau người kia muốn chết, nhất định phải theo tới. Cái kia chúng ta cũng không có cách nào. Tài xế lái xe nghe vậy có chút không nắm chắc được, nhỏ giọng nói. Người kia trước chạy trốn tốc độ thật nhanh, nói không chắc là dị năng giả. Có thể hay không? Dị năng giả thì lại làm sao? Chúng ta giết dị năng giả còn thiếu sao? Tài xế nghe vậy không tiếp tục nói nữa, toàn tâm toàn ý lái xe. Liền như thế truy đuổi có tới nửa giờ, 2 chiếc xe đã mở ra 70-80 km, đi tới thứ 3 hỏa tinh thành thị biên giới nơi. Nơi này người ở thưa thớt, kiến trúc càng là lất pha lất phất. Thường 700 mét mới có thể nhìn thấy một ngôi nhà. Đang lúc này, phía trước màu xanh lam xe van phương hướng đột nhiên xoay một cái, lái vào con đường một bên một căn to lớn biệt thự trong. Tài xế xe taxi thấy này không thể làm gì khác hơn là xa xa mà đứng ở khoảng cách biệt thự ngoài 100 thước ven đường, không dám quá đáng tới gần. Tiểu ca, ngươi cùng chính là ai vậy? Nơi này nhưng là hỏa tinh phú hào bảng 10 vị trí đầu. Từ thiện bảng xếp hạng thứ nhất Nhiếp Trần Vũ nhà. Nhiếp Trần Vũ, ta biết rồi. Lâm Diệu ánh mắt lóe lên một cái, sau đó trực tiếp xuống xe, hướng về biệt thự kia nhanh chóng chạy đi. Cho tới tiền xe, hắn ở trên đường dùng di động phó qua. Tiểu ca, cẩn thận một chút. Nghe mặt sau tài xế dặn cùng ô tô phát động âm thanh, Lâm Diệu thờ ơ không động lòng. Chờ một lúc còn không biết muốn phát sinh cái gì. Tài xế không chờ hắn cũng là có thể thông cảm được. Một lát sau, hắn liền đến biệt thự trước cửa. Biệt thự này cao 4 tầng, chỉ là diện tích liền có gần 1000 bình phương. Nếu như chỉ luận kiến trúc, diện tích sợ là có 5000 hòa trở lên. Vừa cái kia xe van đi vào thời môn còn mở ra. Nhưng lúc này cái kia cao 3 thước cửa sắt nhưng đóng thật chặt. Chỉ có thể xuyên thấu qua cửa lớn khe hở nhìn thấy bên trong chị thủ bảo an. Mở cửa, nhìn thấy bên trong bảo an. Lâm Diệu trầm giọng quát lên. Tiểu tử, cút nhanh lên. Bên trong bảo an tàn nhẫn mà chừng một chút Lâm Diệu. Trong ánh mắt tràn ngập uy hiếp. Lâm Diệu không có thời gian cùng hắn làm thêm miệng lưỡi chi tranh. Vọt thẳng biệt thự cao giọng gọi nổi lên đệ nhị Minh Nguyệt tên. Liền như vậy liên tiếp hô 3, 4 âm thanh, biệt thự bên kia đều không có bất kỳ đáp lại. Điều này làm cho sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc lên. Lấy hắn bây giờ thể chất, dù cho biệt thự này to lớn hơn nữa 2 lần, hắn gọi hàng âm thanh cũng có thể truyền khắp. Mà đệ nhị Minh Nguyệt nghe được tiếng nói của hắn sau tất nhiên sẽ làm ra đáp lại. Bây giờ không phản ứng vậy chỉ có một loại khả năng. Vậy thì là đệ nhị Minh Nguyệt bị hạn chế tự do. Nghĩ tới đây hắn không chút do dự. Tàn nhẫn mà một trường vỗ hướng về phía cửa sắt lớn. Một tiếng ầm ầm nổ vang. Cửa sắt lớn dường như bị hạng nặng xe tải đụng phải bình thường hét lên rồi ngã gục. Ngày hôm nay hắn chưa kịp mặc phong y. Nhưng một tháng này tới nay sức mạnh của hắn lại tăng trưởng không ít. Vì lẽ đó hắn lúc này đơn thuần sức mạnh không thể so một tháng trước võ trang đầy đủ thời tiểu. Thấy Lâm Diệu sức mạnh đánh tan cửa lớn, bên trong bảo an điên cuồng thổi bay cái còi. Không bao lâu liền lại xông tới 10 mấy cái bảo an nhân viên. Những người an ninh này ăn mặc thống nhất trang phục sặc sỡ. Trong tay cầm điện côn. Nhìn thấy tổn hại cửa lớn, trên mặt không động dung chút nào, trái lại tràn ngập một loại dũng mãnh khí tức sơ xác. Chỗ này quả nhiên không đơn giản, nhìn cao như thế tố chất bảo an Lâm Diệu âm thầm suy nghĩ. Có điều mấy người này còn ngăn cản không được bước tiến của hắn. Ngươi là Lâm Diệu đi. Lúc này, bảo an quần mặt sau đi ra một vị quản gia dáng dấp người. Ngữ khí bình thản hô lên Lâm Diệu tên, các ngươi đem bạn học ta mang tới nơi này là dụng ý gì? Đối mặt Lâm Diệu chất vấn, quản gia dáng dấp người không có chính diện trả lời, trái lại là nhìn một chút ngoài cũng cửa lớn, địa bảng đệ 899, đại lực ma thần Lâm Diệu, quả nhiên danh bất hư truyền, ngoài ra... Nghe nói ngươi vẫn phải là đến Dương Thủ học thưởng thức dị năng học đại sư. Mọi việc dị năng giả cũng không muốn đắc tội ngươi. Ta hỏi ngươi đem bạn học ta mang tới đây làm. Cái gì? Lâm Diệu đem âm thanh đột nhiên tăng cao 8 độ. Đối mặt 10 mấy người này, hắn trái lại về phía trước bước ra một bước. Như ngươi vậy thiếu niên thiên tài chúng ta thật sự không muốn đắc tội. Nếu không như vậy, lão gia nhà chúng ta nợ một món nợ ân tình của ngươi. Ngươi coi như cái gì cũng không thấy. Làm sao? Dù sao ngươi cùng nàng chỉ là bạn học mà thôi. Ngươi hà tất như thế bán mạng chứ? Nghe nói như thế Lâm Diệu trong lòng vững tin đám người kia đối với đệ nhị Minh Nguyệt không có ý. Tốt, không khỏi lửa giận ngút trời. Cút, ngày hôm nay các ngươi dám động nàng một cọng tóc gáy. Ta nhường các ngươi toàn bộ chôn cùng. Vậy cũng tiếc, quản gia dáng dấp người một mặt tiếc hận, sau đó trực tiếp xoay người hướng đi biệt thự, đồng thời làm cái giết người thủ thế. Được chỉ thị của hắn sau, đám kia bảo an tất cả đều lộ ra dữ tợn vẻ mặt. Sau một khắc, bọn họ điện côn trên lóe lên điện cao thế hồ, hướng về Lâm Diệu chậm rãi áp sát. Điện côn. Lâm Diệu cười lạnh một tiếng, trực tiếp tiến lên nhanh tiếp, thực sự là muốn chết. Đi đầu bảo an nhanh cười một tiếng, giơ lên điện côn quay về Lâm Diệu chính là một đâm. Những người khác thấy này học theo răm rắp, trong phút chốc 10 mấy cây điện côn liền chọc vào Lâm Diệu trên người. Hanh, Mạnh mẽ điện lưu trong nháy mắt chảy khắp Lâm Diệu toàn thân, nhưng hắn không nhịn được rên khẽ một tiếng. Ân, cảm giác này có chút thoải mái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.